Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 715, địa cảnh. Phanh, Tần Mặc chém ra một kiếm, hắn thế trầm trọng mà sắc bén, giống như một thanh phách sơn cự kiếm, ẩn ẩn hiện ra Trảm Long xu thế, đây là Vạn Đế Trảm Long Quyết trong đó nhất thức. Tần Mặc tìm hiểu mấy ngày, lại không ngừng nghiền ép Lạc Binh Hiền tu luyện tâm đắc. Cuối cùng lĩnh ngộ một tia gia long, kiếm thế có liệt địa chi vận, tại trong hư không kích động, chậm rãi biến mất. Này tòa Quy Đà Bia pho tượng sao? Huyền Quy Thừa Thiên Nghi, có thể so với không trọn vẹn cổ hoàng khí. Tần Mặc thu kiếm mà đứng, lau đi cái trán mồ hôi. Nghĩ đến tại Phong Vương di chỉ ở bên trong, phát hiện cái kia kiện pho tượng, chẳng lẽ thật sự là một kiện kinh thế thần vật. Lúc trước, này tòa Quy Đà Bia pho tượng, thế nhưng mà nuốt ngân rừng rất nhiều chân nguyên thạch, cũng là không khởi động thành công. Hiện tại tắc thì bất đồng, Tần Mặc có được rộng lượng chân nguyên kết tinh, muốn mở ra có lẽ không khó. Đợi một chút nói sau. Lạc Binh Hiền vừa đi, Phong Khinh Hầu vẫn còn Tuyệt Mộng Hạp Cốc, nếu là bị bọn hắn phát hiện, cái này đồ vật trong tay chúng ta, ngươi cái này hồ ly là muốn rước lấy một vị kiếm thánh đuổi giết sao? Thế thì cũng thế, cái này 7 ngày có thể đem lão gia hỏa này dày vò không nhè. Đáng tiếc cái này một cỗ kiếm thể không cách nào luyện hóa. Ngân Dừng nói thầm vài câu, không thể luyện hóa này là kiếm thể, khiến nó rất không cam tâm. Tần Mặc trợn trắng mắt, cái này hồ ly yêu hỏa đã là lột xác ra thánh tính, tốt xấu tính tình cũng nên thần thánh cao thượng một ít. Vì sao càng ngày càng tham lam? Cái này 7 ngày thời gian, Tần Mặc cùng Lạc Binh Hiền giao dịch, đổi lấy cái môn này Vạn Đế Trảm Long Quyết, kỳ thực là giả trang thành một đầu lão hổ, cùng một đầu bệnh long giao dịch. Nếu là Lạc Binh Hiền biết được, Tần Mặc cũng không phải là Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm kiếm chủ, cũng không có cường đại sư trưởng chỗ dựa, nhất định sẽ hung hăng trả thù. Bất quá, bằng Tần Mặc, Ngân Rừng cưỡng bức đe dọa, Lạc Binh Hiền hiển nhiên không biết cái này một người một hồ chi tiết, lại lo lắng kiếm thể bị yêu tộc thánh hỏa luyện hóa. Cuối cùng nhất đem Vạn Đế Trảm Long Quyết khẩu quyết toàn bộ nói ra. Thế nhưng mà, nếu để cho Lạc Binh Hiền biết được, cái kia, chiếc, có Quy Đà Bia pho tượng tại Tần Mặc trên tay, tất nhiên sẽ ngăn không được tham niệm để cướp đoạt. Vậy thì phiền toái, bế quan, nhồi vào đan điền địa mạch chi hình, trùng kích địa cảnh, triệt để mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ 6. Lạc Binh Hiền kiếm thể rời đi, Tần Mặc không muốn trì hoãn nữa, hắn muốn ở chỗ này một lần hành động đột phá, biết được Thất Vương chi loạn bí mật, minh bạch Loan Hoàng nhất mạch theo hầu. Tần Mặc có loại dự cảm Chấn Thiên Quốc nội mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, đã là đạt tới một cái giới hạn, tùy tình khả năng bạo phát đi ra, đến lúc đó chỉ có được thực lực cường đại mới có thể bình yên vượt qua, cũng mới có thể bảo vệ Tần gia, còn có Thiên Nguyên Tông bình yên vượt qua. Huống hồ, kiếp trước tại hắn 20 tuổi lúc bộc phát đại lục kịch biến, cũng là chỉ có mấy năm thời gian, hết thảy đều rất gấp gáp. Lập tức, Tần Mặc phong bế động phủ, bắt đầu bế quan, lúc này đây vượt qua ải, hắn chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Tổ mạch địa khí cho Lạc Binh Hiền dùng xong lưỡng hũ, y nguyên còn có suốt 9 hũ. Dựa vào 9 hũ tổ mạch địa khí, Tần Mặc tin tưởng đủ để đem địa mạch chi hình nhồi vào. Cái này vẻn vẹn là bước đầu tiên, trùng kích địa cảnh cửa ải này, đồng dạng có hung hiểm, đấu chiến thánh thể rất có thể sinh ra dị biến, dẫn phát vô cùng hung hiểm. Đồng thời, tại vượt qua ải trong quá trình, Tần Mặc còn muốn thời khắc coi chừng, tại thánh thể tầng thứ 6 đạt thành cái kia một khắc, tầng thứ 7 có thể sẽ đột nhiên mở ra, Ngân Dừng thận trọng đã cảnh cáo, đấu chiến thánh thể tầng thứ 6 về sau ghi lại, điển tịch đã là không thể khảo chứng, có thể sẽ phát sinh đủ loại không thể đoán trước hung hiểm. Cần kịp thời ứng đối, rầm rầm rầm, trong động phủ, chân diễm bắt đầu khởi động thanh âm, giống như cơn lốc gào thét, dù cho phong bế động phủ, bên ngoài cũng có thể ngầm trộm nghe đến. Tần Mặc một hơi rót tiếp theo hũ tổ mạch nguyên dịch, vận chuyển chân diễm, đem chi đạo nhập đan điền địa mạch chi hình chung, trên người hắn chân diễm kịch liệt sôi trào, bay thẳng động phủ đỉnh tầng nham thạch, quang huy lóng lánh, giống như một vòng thái dương giống như chói mắt. Lúc này Tần Mặc chân diễm hùng hậu trình độ, đã là đạt đến tông sư cảnh cực hạn, chân diễm bốc lên ở bên trong, ẩn hiện màu đen vết lốm đốm, giống như là thái dương quầng mặt trời, chân diễm như dương, mang tất cả toàn bộ động phủ, nếu không có tuyệt mộng hạp cốc đại trận phòng hộ, động phủ sớm được dung hủy. Hồi lâu sau, Tần Mặc lại uống xong đệ nhị hũ tổ mạch nguyên dịch. Lại qua một ngày, rót loại kém 3 hũ tổ mạch nguyên dịch. 3 ngày sau đó, đệ tứ hũ tổ mạch nguyên dịch cũng uống cạn. Đệ ngũ hũ, đệ lục hũ, Tần Mặc thình lình phát hiện, đan điền địa mạch chi hình, sắp tới đem nhồi vào lúc, bỗng nhiên biến thành một cái động không đáy. Liên tiếp rót hạ 3 hũ tổ mạch nguyên dịch, cũng là không thể nhồi vào. May mắn hắn chuẩn bị sung túc, đệ thất hũ tổ mạch nguyên dịch rót sau đó, đan điền địa mạch chi hình rốt cục tràn đầy, rồi sau đó phát sinh cực lớn biến hóa. Ầm ầm, trong đan điền địa mạch chi khí bốc lên, hắn địa mạch chi hình tiến thêm một bước biến hóa, ẩn ẩn hiện ra một loại mỹ lệ hùng vĩ hình dáng. Cái này hình dạng như là một đầu long, nhưng lại có mai rùa, phần đuôi thì là ngạc vĩ, tản ra một loại thương cổ giàn dụa khí thế. Loại này địa mạch chi hình, chẳng lẽ là một đầu tổ mạch hình dáng sao? Tần Mặc nỗi lòng chấn động, nhưng cũng không dám phân thần, vội vàng ôm nguyên thủ một, vận chuyển trong đan điền chân diễm, bắt đầu trùng kích địa cảnh bích chướng. Tông sư cảnh chi cùng địa cảnh, hắn bản chất khác nhau, tựu là dùng đan điền là đất màu mỡ, đào tạo một thân cây miêu, quán thông điên đỉnh trăm hợp thành, đỉnh đầu là thiên, đan điền là đáy, cây giống làm cầu nối, đem thiên địa lực lượng xuyên vào trong cơ thể, thì là đi vào địa cảnh. Cái này một quá trình, là nhân thể tiểu thiên đấy, cùng thế gian đại thiên địa một lần trực tiếp câu thông, cũng tức là cái gọi là thiên nhân hợp nhất. Liên tục 3 ngày, đúng là không cách nào câu thông thiên địa. Tần Mặc khô ngồi 3 ngày, kinh ngạc phát hiện, hắn đi vào địa cảnh điều kiện đã vô cùng đầy đủ, nhưng lại không cách nào dẫn động thiên địa lực lượng do điên đính vào thể. Đỉnh đầu chỗ, phảng phất có một tầng dày đặc bích chướng, không gì phá nổi, thiên địa lực lượng căn bản không cách nào tràn vào đến. Tầng này bích chướng, là ta tông sư cảnh căn cơ quá mức kiên cố bố trí, hay là thánh thể bích chướng khó có thể đột phá, triệt đề mở ra tầng thứ 6. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ kém lâm môn một cước, nhưng lại không được kỳ môn mà vào. Loại cảm giác này đừng đề cập nhiều phiền muộn. Tần Mặc lại tĩnh tọa hồi lâu, nhưng lại vẫn không có đầu mối, không khỏi có chút phập phồng không yên. Thánh thể tầng thứ 6 có thể mở ra, điển tịch đã là không thể khảo thí. Chẳng lẽ nói, đấu chiến thánh thể thật sự khó có thể lại hiện ra thế gian sao? Mảnh tư phía dưới, Tần Mặc nỗi lòng càng là bất ổn. Loại này suy đoán là vô cùng có khả năng, làm hắn cố định võ tâm, sinh ra từng sợi chấn động. Không được, không thể lại khô ngồi xuống, cần làm mấy thứ gì đó, trừ khử trong lòng táo bạo, để tránh gây thành tâm ma. Đúng rồi, vạn đế trảm long quyết. Tần Mặc con mắt sáng ngời, bỗng nhiên đứng dậy, hắn nghĩ tới vừa tu luyện cái môn này kiếm kỹ, Vạn Đế Trảm Long Quyết. Cái môn này kiếm kỹ nếu là tiến dần từng bước, tắc thì có thể ở vận kiếm bên trong, không ngừng hấp thu thiên địa lực lượng, trực tiếp hóa thành kiếm quang, càng đánh càng hăng, càng đánh vượt cường. Nếu là có thể đem cái môn này kiếm kỹ tu luyện có thành, nói không chừng có thể mượn kiếm này kỹ một lần hành động đột phá bản thân gông cùm xiềng xích, tế nhập địa cảnh cấp độ. Âm vang, Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ. Tần Mặc nắm bắt kiếm quyết, tâm thần một mảnh không minh, trốn vào tìm hiểu kiếm kỹ trong khi tu luyện. Một tháng thời gian như dòng nước trôi qua. Tuyệt Mộng Hạp Cốc một chỗ trong động phủ, bỗng nhiên nổ lên kinh thiên động địa kiếm minh, như núi sụp đổ, như giao long rên rĩ. Trong cửa lớn một đạo kiếm quang lộ ra, rồi sau đó, đại môn rạn nứt, phá thành mảnh nhỏ, một đạo thân ảnh ngự kiếm mà ra, quanh người chân diễm lưu chuyển như hoa, kiếm khí phụt như núi, già vân tế nhật. Một cổ đáng sợ khí tức tràn ngập ra đến, thân hình như kiếm, như chậm chậm, kỳ thực nhanh đến cực hạn, vẻn vẹn là nhất thiểm. Tần Mặc đứng lặng một khối trên mặt đá, hắn quanh người khí tức nhanh chóng thu liễm, giống như cơn lốc tụ lại, phi tốc thu hồi trong cơ thể, khiến cho bốn phía không gian sinh ra một loại trạng thái chân không. Một lát, Tần Mặc trên người kinh người khí thế biến mất, hắn một thân trang phục, vạt áo không gió mà bay, bên ngoài thân có một tầng lân giáp hình dáng chân diễm lưu truyền, giống như áo giáp đồng dạng, không thể tưởng được, đem làm Vạn Đế Trảm Long Quyết tu đến tiến dần từng bước. Thân thể cùng thiên địa lực lượng tự phát cổ đãng, tiến vào địa cảnh cấp độ, nguyên lai. Tầng này lần là như vậy tư vị, trường kiếm trong tay vù vù, một cổ kiếm khí phun ra nuốt vào bất định, thật lâu vừa rồi tiêu tán, xa xa, từng đạo thân ảnh bay vút tới, Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên bọn người nghe tiếng chạy đến, bọn hắn đoán được Tần Mặc xác nhận xuất quan, lão tứ, người xuất quan, chúc mừng, rốt cục tấn chức truyền thuyết cảnh. Chính thức đi vào một phương cường giả liệt kê. Đông Thánh Hải cười lớn chạy tới. Tần Mặc khí thế trên người tuy thu liễm, nhưng là quanh người tầng kia chân diễm áo giáp tản ra chấn nhiếp tâm thần khí tức, đã là xa xa vượt qua địa cảnh cấp độ. Hòa Ô Lăng, Hòa Cộng Dương hai huynh đệ thì là tại nói thầm, thiếu niên này kiếm khách quá bất khả tư nghị, đưa thân địa cảnh bên trong, toát ra khí tức như uyên giống như ngục, làm bọn hắn bản năng cảm thấy sợ hãi. Mặc huynh đệ là chuyện gì xảy ra? Đưa thân địa cảnh biến hóa, không khỏi cũng quá cự đại rồi điểm. Quả thực như là chúng ta lúc trước thú vương huyết mạch thức tỉnh đồng dạng. Hòa Âu Lang âm thầm, truyền âm, xác thực quá kỳ quái. Địa cảnh cùng tông sư cảnh tầm đó, cố nhiên là cách biệt một trời, nhưng là Mặc huynh đệ chiến lược nhưng thật giống như tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này quá không tầm thường. Hòa Cộng Dương cũng cực kỳ nhạy cảm, phát giác được Tần Mặc thực lực long trời lỡ đất biến hóa. Không tệ lắm, tiểu tử ngươi rốt cục đưa thân địa cảnh, đủ tư cách đem làm bản hồ đại nhân thủ tịch tùy tùng. Ngân rừng không biết từ nơi ấy chui ra, Tần Mặc không khỏi chán nản, đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích hảo tâm tình, lập tức bị cái này hồ ly phá hư hầu như không còn. QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsac-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.